Những người đàn ông trong nhà cũng đã dậy, người chơi với con, người thì giúp đỡ làm cơm. Bữa tối tương đối đơn giản hơn, nhưng cũng không thiếu gì, tết nhất, dì Thư không tiết kiệm, chỉ là so với buổi trưa thì đơn giản hơn một chút. Anh cả thấy mọi người đều đã đông đủ, lại mang một đống pháo từ trong nhà ra. Giờ đây, mọi người đã bắt đầu đốt pháo vào dịp Tết, còn có cả pháo hoa nhỏ. Giá của những thứ này không hề rẻ. Thường chỉ những gia đình có trẻ con mới mua một ít. Nhưng ba anh em đã mua rất nhiều. Sau bữa tối, mọi người lại ra ngoài đốt pháo. Quả quả còn nhỏ nên không được ra ngoài, chỉ được nhìn ba mẹ qua cửa sổ. Nhìn thấy cảnh đó, con bé kích động đến nỗi nhảy cẫng lên trong lòng bà ngoại. Cuối cùng, nó nhất quyết đòi ra ngoài. Dì Thư chỉ có thể quấn nó thật dày, chỉ để lộ đôi mắt. Nhưng con bé cũng cảm thấy rất thích thú, đôi chân ngắn cũng chạy quanh sân, khiến mọi người cười không ngừng. Pháo hoa, pháo tép có mùi lưu huỳnh nặng, nên dù vui, mọi người cũng không chơi quá lâu. Thời gian không còn sớm, ai nấy đều chuẩn bị về nhà. Vốn dĩ được nghỉ Tết, mọi người đều muốn nghỉ ngơi thật thoải mái. Nhà Phương Tri Ý và anh hai ở gần nhau. Họ đi cùng nhau. Đến cửa, cô mời anh hai và chị dâu vào nhà chơi. Du Ngu kéo tay chồng và nói, "Ê em gái, bọn chị không vào đâu. Ngày mai chị còn phải đi trực ở bệnh viện." "Được rồi." Là người đi làm, Phương Tri Ý hiểu cảm giác muốn ngủ sớm. Cô vẫy tay chào tạm biệt anh hai và chị dâu, rồi kéo Bùi Từ về nhà. Trời biên cương khắc nghiệt, cái lạnh như ngấm vào tận xương tủy. Khu người nhà quân nhân chỉ toàn những căn nhà cấp 4 nhỏ bé, dĩ nhiên không thể sánh với những tòa nhà cao tầng trong thành phố có hệ thống sưởi trung tâm. Ở đây cũng không có lò sưởi kiểu Bắc Phương, mà thay vào đó là một cách sưởi ấm đặc trưng tường lửa. Tường lửa thực chất là một bức tường gạch dày, bên trong rỗng, được thiết kế nối liền với bếp nấu. Khi bếp đỏ lửa, hơi nóng và khói than sẽ dẫn theo ống ngầm chạy khắp tường, biến cả bức tường thành một nguồn nhiệt khổng lồ. Nhờ vậy, chỉ cần đun nấu một nồi cơm, cả căn nhà đã ấm áp, xua tan gió lạnh bên ngoài. Một ưu điểm lớn nữa của tường lửa là hệ thống dẫn nước nóng. Ống kim loại được đặt ngay trong bồn lửa, nối ra bồn chứa. Bếp càng cháy, nước càng nóng, đủ để dùng cả ngày. Không cần phải đun nước riêng cho việc rửa mặt hay pha trà, vô cùng tiện lợi và tiết kiệm. Ở vùng đất biên cương xa xôi này, tường lửa không chỉ là vật dụng sưởi ấm, mà còn là trái tim ê của mỗi ngôi nhà nơi giữ hơi ấm, giữ sinh hoạt và giữ cả sự gắn kết của gia đình. Phương Tri Ý và Bùi Từ đều là những người rất sạch sẽ, họ rất chú trọng đến việc vệ sinh cá nhân. Về đến nhà, Bùi Từ tự giác chuẩn bị nước nóng cho vợ. Sau khi cô tắm xong và ra ngoài lau tóc, anh mới vào rửa mặt. Khi anh ra, thấy vợ mình đang ngồi xếp bằng trên giường, không biết đang suy nghĩ gì. Anh bước đến, sờ tóc cô. Nửa ướt nửa khô. Anh lấy khăn, tiếp tục lau tóc cho cô. Chồng mình tự tay làm, Phương Tri Ý đương nhiên không khách sáo, cô cứ thế tận hưởng. Nhân lúc anh đang đứng bên cửa sổ lau tóc cho mình, cô đưa mặt vào ngực anh, vòng tay qua eo anh. Đương nhiên, tay cô cũng không hề ngoan ngoãn. Sau khi tắm xong, anh mặc khá đơn giản, chỉ có một chiếc áo sơ mi. Cô đưa tay vào trong áo anh. Lạ là dù anh đã nghỉ tập luyện vì bị thương, anh mới chỉ chạy bộ lại 2 ngày trước, nhưng cơ bắp của anh vẫn săn chắc. Cô vuốt tay từ sau lưng xuống, có thể cảm nhận từng thớ cơ bắp. Bàn tay lau tóc của Bùi Từ khựng lại. Anh hít một hơi, rồi nghe thấy vợ khen, "Ê Bùi Từ, mông anh cong thế. Sao anh giữ dáng tốt vậy?" Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 374. Làm gì có người đàn ông nào chịu được vợ mình khen như vậy? Bùi Từ nhéo yêu cô, bất lực nói, "Ê đừng nghịch nữa." Phương Tri Ý cảm thấy mình bị oan uổng. Cô có nghịch đâu. Cô ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, cầm tựa vào ngực anh hỏi, "Ê em nghịch chỗ nào?" "Em đang thật lòng xin kinh nghiệm mà." Cô thấy mông của anh rất đẹp, cô muốn mông mình cũng đẹp như vậy. "Vậy sáng mai dậy sớm anh đưa em đi tập nhé." Bùi Từ hỏi. "Không cần." Phương Tri Ý ghét nhất là tập luyện. Thời gian đó để ngủ không tốt hơn sao? Hơn nữa, trời bên ngoài rất lạnh. "Tại sao?" "Chỉ cần em tập cùng anh, chắc chắn sẽ có được thân hình em muốn. Hừ, đừng lừa em. Em thấy các anh trong đội bay, những người có cơ bụng đẹp, đều là những người đã ở trong đội rất lâu rồi. Chắc chắn phải mất thời gian dài để luyện tập mới có được. Hả? Em nói đội của anh có rất nhiều người có cơ thể đẹp à? Em đi nhìn ai đấy? Bùi Từ nắm lấy điểm mấu chốt. Anh không lau tóc nữa, một tay giữ lấy vai cô, một tay bóp cầm cô, nâng mặt cô lên hỏi với vẻ mặt ỉ uy HP. Phương Tri Ý làm sao có thể nói rằng cô chỉ vô tình nhìn thấy? Rõ ràng anh không tin. Hơn nữa, lời giải thích lúc này có vẻ rất mờ nhạt. Cô dứt khoát không thừa nhận, ỉ em có nhìn đâu. Anh hai kể cho em đấy. Rất tốt, ê công y thì Phương Tri Ý, ê tội y thì Phương Tri Lễ. Phương Tri Lễ sẽ nói với cô chuyện này sao? Bùi Từ tin. Đương nhiên là không. Anh còn chưa bị ê sắc đẹp ê làm cho ê ngu muội ê đến mức đó. Anh không tin. Giờ chúng ta đi hỏi anh hai nhé. Trong việc ê mượn oai hùng, Phương Tri Ý rất giỏi. Dù sao, chỉ cần anh hai nhìn thấy ánh mắt của cô, anh ấy sẽ biết phải trả lời thế nào. Bị cô vợ kiên định nhìn như vậy, Bùi Từ còn có thể nói gì nữa. Nhưng anh cũng không thể để cô lừa như vậy, anh mím môi gầy quật cường ê không nói gì. Họ kết hôn được một năm, nhưng quen biết thì lâu hơn thế rất nhiều, nên Phương Tri Ý biết anh đây là đang âm thầm ghen tuông, không phải là ghen tuông trắng trợn táo bạo. Lúc này tóc cô đã khô, Phương Tri Ý hiểu rõ thói quen của anh, biết khi anh có dáng vẻ như thế này, thường phải làm thế nào để dỗ dành. Nhưng tối nay, cô không chọn cách quen thuộc ấy. Cô quỳ gối, vòng tay ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu nhìn lên. Ngón tay khẽ vuốt mái tóc ngắn cứng của anh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Bùi Từ, chúng ta sinh một đứa con nhé. Một sinh mệnh nhỏ mang nửa phần giống anh, nửa phần giống cô, từ nay cuống quýt trong ngôi nhà nhỏ của họ, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy ấm áp và kỳ diệu biết bao. Bùi Từ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên nụ cười ngửa mặt kia. Sự dịu dàng trong mắt anh dường như sắp tan chảy thành nước. Bàn tay thô ráp nâng lên, khẽ vuốt gương mặt cô, giọng nói chậm rãi mà cẩn trọng. Em nói, sinh một đứa con của chúng ta. Phục. Đây là cái vấn đề quỷ quái gì thế? Nhưng cô cảm nhận được bàn tay của người nào đó đang vận tải về cô trở nên run rẩy. Chuyện này rất đáng để kích động sao? Sinh con, chẳng phải họ đã thảo luận từ trước khi kết hôn rồi sao? Bùi Từ thực sự vô cùng kích động. Chỉ cần nghĩ đến người mình yêu sắp sinh con cho mình, nghĩ đến việc anh sẽ có một cô con gái đáng yêu giống vợ, trong lòng anh đã dâng lên một niềm hạnh phúc không thể kiềm chế. Anh tưởng tượng cảnh mỗi ngày trở về nhà, vừa mở cửa liền có một bé con lao tới ôm chặt chân anh, mềm mại gọi một tiếng ẻ ba ba. Chỉ nghĩ thôi, anh đã thấy tim mình sắp nổ tung vì vui sướng. Thế nếu em sinh con cho người khác, anh có chịu nổi không? Phương Tri Ý cong môi cười, cố tình chọc ghẹo. Một câu nói vu vơ nhưng lập tức khiến Bùi Từ đang hưng phấn cứng người lại. Anh nhịn không nổi, vươn tay nhéo nhẹ vào eo cô, giọng đầy bất lực. Em toàn nói mấy lời làm anh tức giận. Dạng dạng, có phải ông trời phái em xuống để hành hạ anh không? Gặp em rồi, ngày nào anh cũng bị giày vò hết. Đúng rồi đó, anh sợ chưa? Phương Tri Ý chống nạnh, ra vẻ đắc ý như đang nắm chắc phần thắng. Bùi Từ nhìn dáng vẻ tùy hứng của cô, không nhịn được bật cười. Nhưng cũng chính thế này mới là điều anh mong muốn, một cô gái nhỏ được anh cưng chiều đến mức ngang ngược. Chỉ cần không khiến anh tức chết, cô muốn thế nào cũng được. Sợ cái gì? Nếu anh sợ em, sau này có một phiên bản dạng dạng nữa thì anh sống thế nào? Mặc dù đứa bé còn chưa có, nhưng dưới sự ảnh hưởng của mẹ, anh tin rằng đứa bé chắc chắn cũng sẽ là một ê quỷ linh tinh. Là một người chồng, một người cha, nếu không có một trái tim kiên cường thì không được. Hả? Anh còn chưa sinh mà đã biết là phiên bản em rồi à? Lỡ là phiên bản anh thì sao? Anh tin vào bản thân anh, chắc chắn sẽ là phiên bản nhỏ của dạng dạng. Dù Phương Tri Ý cũng thích con gái, nhưng cô muốn trêu chọc anh, ngay đội trưởng Bùi, anh tự tin thế à? Đương nhiên rồi, thực lực của anh, em còn không biết sao? Phương Tri Ý nghĩ đến vụ hiểu lầm của anh hai, một tia sáng lóe lên trong đầu cô lập tức phản bác, ngay lỡ đâu thật sự bị thương thì sao? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 375. Bùi Từ vốn đã quên chuyện này, nhưng bị vợ nhắc lại, anh lại nhớ. Nhưng vì lần này anh bị thương ở xương cốt, để anh dưỡng thương, vợ anh không hề động e đến anh, cũng không cho anh hề động e đến mình. Giờ anh đã khỏe, không phải là lúc để chứng minh sao? Bùi Từ không nói chẳng rằng, đột nhiên cúi người ôm bổng vợ lên, một tay giữ đùi cô, rồi bế cô lên, xoay một vòng ngay tại chỗ. Hệt như người ta bế một đứa trẻ, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nói khẽ, "Y vậy chúng ta thử xem có bị thương không nhé." Dứt lời, anh cúi người, áp xuống người cô. Phương Tri Ý bị đè trên giường, lúng cuống như cá gặp lưới, không ngừng giãy giụa. Cô lùi mãi, đến khi lưng chạm đầu giường, mới lại xoắn tới xoắn lui như con rắn nhỏ, ở trong lòng ngực Bùi Từ, hai tay chống lên ngực anh, khẽ khàng, "Gây Bùi Từ, anh làm gì thế?" Bùi Từ biết cô chỉ là y hổ giấy. Anh chống hai tay sang hai bên, mỉm cười nói, "Ê, không phải nói muốn sinh con sao? Thế anh không tắt đèn à?" "Tắt đèn, con gái chúng ta tìm không thấy ba mẹ thì sao?" "Phương Tri Ý, anh có nghe anh đang nói gì không?" Cô lại y kháng nghị. "Đội trưởng Bùi, anh thật sự không biết xấu hổ à? Anh nghĩ một lần là được sao? Thử rồi sẽ biết." Bùi Từ cười đầy tự tin, ánh mắt lấp lánh quyết tâm. Không thể phủ nhận, Bùi Từ là người có năng lực hành động rất mạnh. Vừa nói muốn sinh con, tối hôm đó anh đã bắt tay thực hiện kế hoạch. Chưa dừng lại ở đó, sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho vợ xong, anh còn lấy giấy bút ra, chăm chú tính toán thời gian sinh con. "Dạng dạng, anh đã tính rồi. Nếu đúng kế hoạch, em sinh con gái vào khoảng tháng 10. Thời tiết lúc đó vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh, việc ở cữ sẽ dễ chịu hơn." Phương Tri Ý đang uống cháo, chưa kịp nuốt đã bị lời nói của Bùi Từ làm sặc. Cô cố nuốt cháo xuống rồi nghiêm túc hỏi, "Ê Bùi Từ, có phải anh nghĩ nhiều quá rồi không? Chưa kể chuyện khác, mang thai đâu dễ dàng như vậy. Cô nhớ anh cả và chị dâu cả ngày xưa cũng chuẩn bị rất lâu. Anh hai và chị dâu hai cũng đã chuẩn bị sinh con từ khi mới cưới mà vẫn chưa thấy gì. Sao đến lượt anh, việc này lại đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, muốn là được." Bùi Từ trong chuyện này lại rất kiên định, "Ê dạng dạng, anh không nghĩ nhiều đâu. Tối qua anh còn mơ thấy con gái của chúng ta nữa." "Trời ơi!" Phương Tri Ý nghĩ Bùi Từ sắp thành người ngốc vì y cùng con y rồi. Nhưng cô cũng tò mò hỏi, "Ê anh mơ thấy gì?" Nói đến chuyện này, Bùi Từ lại hào hứng, "Ê anh mơ thấy chúng ta đến ngọn núi phía sau hái hoa. Cả ngọn núi đầy hoa, đột nhiên có một cô bé đáng yêu chạy ra từ bụi hoa, ôm lấy chân anh và gọi anh là ba ba." Chính vì giấc mơ đẹp đó, Bùi Từ đã dậy từ rất sớm, bất chấp gió tuyết, chạy đến mảnh đất phía sau khu tập thể. Nơi đó đã bị tuyết phủ trắng, nhưng mùa xuân năm sau, hoa sẽ lại nở khắp. Sau này có con gái, anh sẽ mỗi ngày đưa cô và con đến đây tản bộ. Phương Tri Ý cảm thấy Bùi Từ thật ngốc, nhưng cô không trêu chọc anh nữa, không thể đả kích một người đang có ba ba tâm, hậu quả là việc cô không thể gánh nổi, quá mệt mỏi. Sau Tết, Phương Tri Ý lại phải về viện nghiên cứu làm việc. Bùi Từ vẫn đang dưỡng thương, cũng không có việc gì, chỉ cần đến đơn vị khi có chuyện. Anh đã quyết định đi theo vợ, sáng sớm đưa cô đi làm, chiều lại đón cô về. Lúc này, số lượng phi công thử nghiệm vẫn rất ít và chưa có một đội thử nghiệm chuyên nghiệp nào được thành lập. Chỉ những phi công xuất sắc mới được chọn để thử nghiệm. Sau một thời gian, Bùi Từ đề xuất với Thái Thiệu Hoài ý tưởng thành lập một đội thử nghiệm chuyên nghiệp. Thái Thiệu Hoài đồng tình, vì thử nghiệm bay khác hoàn toàn với việc bay bình thường. Phi công thử nghiệm phải cực kỳ quen thuộc với máy bay, thậm chí đôi khi còn phải hiểu máy bay hơn cả người thiết kế hay người chế tạo, để xử lý các tình huống bất ngờ và đảm bảo số liệu bay chính xác. Trong thời gian nghỉ phép, Bùi Từ đã gửi đơn xin đi theo quá trình thiết kế và thử nghiệm, để làm quen với số liệu và công việc của vợ. Trương Khâu đồng ý ngay lập tức, tin tưởng tuyệt đối vào kỹ năng của anh. Với những chiếc máy bay được coi như báu vật của viện nghiên cứu, việc giao cho một phi công giỏi thử nghiệm sẽ tăng tỷ lệ thành công rất nhiều. Vì vậy, trong tháng nghỉ phép, Bùi Từ chẳng hề rảnh rỗi. Anh đi làm cùng Phương Tri Ý, học hỏi và nắm vững số liệu, đồng thời chuẩn bị tâm lý cho việc thử nghiệm bay sau này. Cô không khỏi bất ngờ khi thấy anh tự giác sắp xếp công việc cho mình, đúng là một chiến sĩ thi đua thực thụ. Một tháng trôi qua, Bùi Từ chuẩn bị trở lại đơn vị để thành lập đội thử nghiệm chuyên nghiệp. Lần này, anh và các đồng đội sẽ thường xuyên có cơ hội đến viện nghiên cứu và xưởng chế tạo. Thời tiết dần ấm lên. Chiều về nhà, ánh nắng chiếu qua cửa sổ xe, khiến Phương Tri Ý ngủ thiếp đi. Đến cửa nhà, cô vẫn chưa tỉnh. Bùi Từ lo lắng, khẽ gọi. Dạng dạng, em không khỏe à? Sao mấy ngày nay em cứ ngủ mãi vậy? Cô lười biếng lắc đầu, đưa tay về phía anh, thì anh bế em xuống đi. Bùi Từ không chút do dự. Vợ đã mệt như thế này, anh còn quan tâm gì lời ông tiếng ve ngoài kia. Anh bế cô vào nhà, đặt cô lên ghế sofa, sờ trán cô, may mắn, không sốt. Bỗng nhiên, Phương Tri Ý nắm lấy tay anh. Tháng này, cái gì cả ghế của cô đến muộn vài ngày. Trước đây, dù sức khỏe không tốt, chu kỳ vẫn đều. Cô bỗng có linh cảm. Mình có thể đang mang thai. Có chuyện gì sao? Bùi Từ quỳ xuống, lo lắng nhìn cô. Bùi Từ. Có lẽ em mang thai rồi. Anh đứng sững. Tim đập loạn nhịp. Không thể nào. Nhanh đến vậy sao? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 376. Hai mắt Bùi Từ dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn của cô gái trước mặt, tâm trí trống rỗng. Một, hai phút trôi qua, anh vẫn không thể nào nhúc nhích. Chỉ đến khi cảm giác được lòng bàn tay mình đang bị một bàn tay mềm mại xoa nhẹ, cơ thể cứng đờ của anh mới như được làn gió xuân thổi qua ngày đông giá rét, từng tấc tan chảy. Anh trở tay nắm lấy bàn tay cô, giọng nói khàn khàn như không phải của chính mình, ê dạng dạng. Em nói thật không? Phương Tri Ý không dám khẳng định chắc chắn, hay còn phải đi bệnh viện kiểm tra đã. Chỉ dựa vào chuyện chậm kinh nguyệt thì chưa thể kết luận được. Chúng ta đi bệnh viện ngay. Bây giờ. Bùi Từ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, dù vừa rồi có chút thất thần, nhưng khi lấy lại tinh thần, đầu óc bắt đầu ì vận hành, trước hết cần phải đến bệnh viện để xác nhận, ngay lập tức. Phương Tri Ý liếc nhìn đồng hồ, kim đã chỉ gần 7 giờ tối. Đại đa số các bác sĩ đã tan ca. Cô vội kéo tay anh lại, ngày giờ này không chừng không có bác sĩ nào phù hợp đâu. Thời này khám thai đâu có nhanh như giờ, mình có đi cũng vô ích thôi. Bùi Từ khẽ vỗ đầu, vẻ mặt hối lỗi. Vừa mới nói bình tĩnh, hóa ra trong lòng vẫn hoảng loạn, quên cả giờ giấc. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Ê được, vậy mai sớm chúng ta đi bệnh viện. Dạng dạng. Em nghỉ ngơi trước đi. À phải rồi, em muốn ăn gì tối nay, anh sẽ nấu cho em. Hiện tại Phương Tri Ý chưa có sự thay đổi rõ rệt trong khẩu vị, chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng rã rời. Cô mệt mỏi lắc đầu, dựa vào ghế sofa, vì em không muốn ăn gì đặc biệt cả, anh cứ tùy ý làm đi. Được. Dù sao khẩu vị của vợ thì anh thuộc như lòng bàn tay. Bùi Từ không hề lo lắng, anh dịu dàng hỏi tiếp. Ê thế dạng dạng có muốn lên giường nằm một lát không? Chưa rửa mặt, thay quần áo nên Phương Tri Ý không thích lên giường. Cô cảm thấy sofa trong nhà vẫn thoải mái nhất. Chiếc sofa này Bùi Từ đã lót thêm một lớp bông dày để cô nằm êm hơn, bên ngoài còn trải một tấm da dê mềm mại. Dì Thư lại khâu thêm cho mấy chiếc gối ôm, nên dựa vào đây vô cùng dễ chịu. Không cần đâu, em cứ dựa trên sofa một lát là được. Được, vậy em nằm nghỉ đi. Anh mở radio cho em nghe. Giọng Bùi Từ đầy vẻ cưng chiều. Anh nhẹ nhàng đặt thêm một chiếc gối mềm sau lưng vợ, rồi xoay người bật radio. Sau khi dò đài đến một kênh hát kịch phù hợp, anh nhanh nhẹn chui vào bếp chuẩn bị bữa tối. Lúc này, Phương Tri Ý không còn mệt mỏi như trước nữa, nhưng cũng chẳng còn chút sức lực nào. Cô cầm một cuốn sách, dựa lưng vào ghế và chậm rãi đọc. Còn Bùi Từ thì đang làm thịt một con gà. Để không làm ảnh hưởng đến vợ, anh cẩn thận đóng kín cửa bếp, sau đó mới ý thùng thùng ê băm gà. Anh lấy ra nấm dại khô đã phơi từ mùa hè, ngâm vào nước ấm. Gà băm xong được rửa sạch máu, rồi cho thẳng vào nồi hầm. Tiếp đó, anh chọn hai món xào mà vợ thích để chuẩn bị. Bếp than đá vẫn luôn đỏ lửa, việc hầm thức ăn vì thế mà nhanh hơn hẳn. Chỉ sau khoảng một tiếng, bữa tối thơm ngon đã được dọn lên bàn. Dạng dạng, uống chút canh trước nhé. Bùi Từ vừa thổi cho bát canh bớt nóng, vừa đi về phía vợ. Trước khi đưa bát canh cho Phương Tri Ý, anh dùng muỗng thử lại độ ấm, thấy vừa miệng mới đưa ra. Hay để anh đút cho em? Bùi Từ đề nghị. Anh nghĩ gì vậy chứ? Phương Tri Ý không nhịn được mà liếc xéo Bùi Từ. Cô chỉ mang thai chứ có phải bị liệt đâu. Bùi Từ chỉ cười dịu dàng, nhìn cô từ từ ăn canh, để dạng dạng uống xong rồi ra ăn cơm nhé. Nói rồi anh đứng dậy, bưng thức ăn ra. Phương Tri Ý cầm bát canh, chậm rãi uống. Bùi Từ dùng gà mái tơ hầm canh nên nước canh đậm vị thịt gà, lại thoảng hương nấm dại thanh mát, hoàn toàn không có cảm giác béo ngậy. Nhiệt độ vừa phải, cô nhanh chóng uống hết một bát canh. Ăn xong bữa tối, Bùi Từ lo hết mọi việc. Nước rửa mặt, rửa chân anh đều bưng đến tận giường cho vợ, không để Phương Tri Ý phải mệt nhọc một chút nào. Sau khi tắm rửa xong, anh để cô lên giường nghỉ ngơi, đắp chăn cẩn thận cho cô, rồi mới bưng chậu ra ngoài. Những ngày này Phương Tri Ý thật sự rất mệt. Nằm xuống không được 2 phút, cô đã chìm vào giấc ngủ. Lúc Bùi Từ trở về, nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của vợ, lòng anh mềm như kẹo. Anh nhẹ nhàng lên giường, kéo cô gái đang say ngủ vào lòng. Anh đặt một nụ hôn lên trán vợ, sau đó nhẹ nhàng xoa bụng cô. Cuối cùng, anh mới cẩn thận tắt đèn, ôm vợ ngủ. Sáng hôm sau, sau bữa ăn, hai vợ chồng cùng nhau đi bệnh viện. Thái Văn Quân và Du Ngu nghe tin em gái tới khám, có khả năng mang thai, Du Ngu lập tức dẫn cả hai đi kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cần vài ngày mới có. Biết cả hai đều sốt ruột, Du Ngu đã nhờ một vị lão trung y trong bệnh viện đến khám riêng cho em gái. Vị bác sĩ này bắt mạch và xác nhận Phương Tri Ý đã có thai. Khi có kết quả chính xác, cả Phương Tri Ý và Bùi Từ đều không giấu được niềm vui sướng trên mặt. Đặc biệt là Bùi Từ, anh vô cùng phấn khích. Anh nắm chặt tay vị bác sĩ và hỏi dồn dập, "Ê bác sĩ Trương, sức khỏe của vợ cháu thế nào ạ? Giai đoạn đầu thai kỳ cần chú ý những gì ạ?" Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 377. Bác sĩ Trương Văn Chính đã làm nghề y hơn nửa đời, từng gặp biết bao cặp vợ chồng. Nhưng rất hiếm khi thấy một người đàn ông vợ mới mang thai mà lại căng thẳng, lo lắng đến mức ơi vò đầu bứt tóc ơi như Bùi Từ. Dù vậy, khi nhìn thấy tình cảm của hai vợ chồng, ông không khỏi mỉm cười và trầm tĩnh trả lời. "Cậu đừng lo, sức khỏe của vợ cậu rất tốt." Qua mạch khám, bác sĩ cũng xác nhận mẹ và thai nhi đều khỏe mạnh, khiến Bùi Từ thở phào nhẹ nhõm. Ông còn cẩn thận dặn dò những điều cần lưu ý trong giai đoạn đầu thai kỳ. Sau khi tiễn bác sĩ Trương ra cửa, Du Ngu và Thái Văn Quân lập tức vây quanh Phương Tri Ý. Thái Văn Quân đã có bé Quả Quả nên cũng tích cóp được kha khá kinh nghiệm, nghe tin em gái nhỏ mang thai liền muốn dốc bầu chia sẻ hết với em gái. Du Ngu thì chưa có con, nhưng với kiến thức của một bác sĩ, cô cũng biết nhiều điều. "Từ giờ ngày nào cũng về nhà ăn cơm nhé, em muốn ăn gì cứ nói với mẹ chị." Thái Văn Quân nói. Du Ngu cũng tiếp lời, "Ê đúng đó, dì Thư có nhiều kinh nghiệm mà. Trong nhà vốn ít trẻ con, nên việc đón một thành viên mới khiến mọi người vô cùng háo hức." Phương Tri Ý không từ chối, bởi dù hai vợ chồng không quá bận, nhưng công việc cũng không ít. Về nhà ăn cơm tối cùng gia đình cũng là một cách tốt. Chuyện cô mang thai cả hai chị dâu đều đã biết, nên về đến nhà cô không cần phải giấu giếm nữa. Cô báo tin cho anh trai và dì Thư. Thư Thụy Chi nghe xong cũng vô cùng mừng rỡ. "Vậy vậy từ nay dạng dạng với tiểu Từ cứ về nhà ăn cơm nhé." Với người lớn, mối quan tâm lớn nhất dành cho con cháu chính là đảm bảo họ được chăm sóc đầy đủ, sống trong yêu thương và ấm áp. Và ngày hôm nay, trước tin tức gia đình sắp có thêm một thành viên mới, niềm hạnh phúc giản dị ấy giống như lập tức căng lên, tràn đầy trong không gian nhỏ bé của gia đình. Phương Tri Thư và Phương Tri Lễ cũng rất vui mừng, nhưng sự quan tâm của họ có phần khác với người lớn. Tất nhiên, từ lúc này, Phương Tri Ý từ tiểu bảo bối e đã trực tiếp thăng cấp thành e đại bảo bối ghi của cả nhà. Ngày đi khám, cô đã xin nghỉ làm nên cả ngày ở nhà. Có lẽ vì đã xác định mang thai, cô lại cảm thấy mệt mỏi hơn. Cô ngủ một mạch nửa ngày trời. Tối đó, khi hai vợ chồng trở về nhà riêng, Phương Tri Ý lại không buồn ngủ nữa. Sau khi tắm rửa xong, cô dựa vào người Bùi Từ. "Ê chồng ơi, chờ thêm 2 hôm nữa có kết quả chính thức ở bệnh viện. Chúng mình gọi điện thoại về cho cha mẹ hai bên nhé." Dù cha mẹ hai bên đều có thái độ bình thường đối với chuyện con cái sinh đẻ, nhưng nhìn dì Thư cũng đủ hiểu, thêm người là thêm niềm vui, cha mẹ mà biết tin chắc chắn sẽ rất mừng. Bùi Từ ngồi thẳng dậy, nhìn vợ và hỏi có chút do dự, hay sớm như vậy đã nói có được không vợ? Sao lại không được? Phương Tri Ý ngửa đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình. Bùi Từ nghĩ đến lời mẹ vợ từng dặn, chứ không phải lần trước mẹ dặn phải mang thai được 3 tháng mới có thể nói sao? Nghe lời này, Phương Tri Ý không nhịn được mà liếc anh một cái. Anh không nghe hết câu của mẹ à? Mẹ bảo ngày xưa các bà, các mẹ có tư tưởng phong kiến nên phải đợi 3 tháng. Mình bây giờ đâu cần như thế. Hơn nữa, sức khỏe của em tốt lắm mà. Bùi Từ bây giờ cực kỳ cẩn thận. Dù đã chuẩn bị từ khi kết hôn, kiến thức cần học một chút cũng không thiếu. Nhưng đến khi vợ thật sự mang thai, anh trở nên lo lắng, cẩn thận hơn bao giờ hết, chỉ sợ làm sai điều gì đó. Vậy thì đợi thêm mấy ngày nữa, đợi đến ngày nghỉ chúng ta cùng gọi điện thoại cho cha mẹ. Bùi Từ nói. Phương Tri Ý gật đầu đồng ý, ngày thứ ba, kết quả xét nghiệm đã có. Thái Văn Quân trực tiếp đến phòng xét nghiệm lấy kết quả và mang về nhà sau giờ tan sở. Dù bắt mạch của Trung Y hiếm khi sai, nhưng có kết quả chính xác vẫn an tâm hơn. Cả nhà đều coi. Phương Tri Ý như Ê Quốc bảo, duy chỉ có cô là không cảm thấy có gì khác biệt. Vẫn ăn uống, làm việc bình thường. Nhưng Bùi Từ lại sợ vợ mệt mỏi mà ị chết. Anh đã chủ động đến nói với Viện trưởng Trương và Chu Giới Nhiên về tình hình của cô. Biết tin cô mang thai, Chu Giới Nhiên đã rất vui mừng, cũng đã chủ động gánh bớt công việc cho Phương Tri Ý. Bùi Từ còn mua không ít kẹo sữa mang đến viện nghiên cứu. Ngoài tổ của Phương Tri Ý, những ai thường xuyên tiếp xúc với cô đều nhận được kẹo. Ngoài miệng, anh nhờ mọi người chiếu cố vợ anh hơn, nhưng thực chất là anh đang chia sẻ niềm vui của mình. Với tình hình hiện tại của Phương Tri Ý, không ai có thể làm khó hay tùy tiện giao thêm việc cho cô, nhưng vì Bùi Từ biết cách đối nhân xử thế, mang kẹo đến tặng mọi người nên điều đó đã không còn là vị địa vị của cô trong viện nghiên cứu, mà mọi người thực tâm muốn làm như vậy. Kể từ đó, Phương Tri Ý, ngoại trừ công việc thiết kế, những việc lặt vặt khác đều được mọi người tranh nhau làm. Vốn dĩ, không khí làm việc ở viện nghiên cứu đã rất tốt, giờ đây càng thêm vui vẻ. Ngay cả Trương Khâu cũng hóa thân thành nghệ bảo mẫu, luôn dõi theo Phương Tri Ý, cứ đến giờ ăn là lại chạy đến gọi cô đi. Dạng dạng, mau đi ăn cơm trưa thôi. Trương Khâu ngày nào cũng xuất hiện đúng giờ ở phòng nghiên cứu và phòng thí nghiệm, chỉ sợ chậm trễ bữa ăn của Lê Quốc Bảo. Nói về chuyện Lê Quốc Bảo, Trương Khâu nhớ lại lần đầu tiên ông đến mời cô về viện nghiên cứu và phản ứng của Bùi Từ lúc đó. Hiện tại, thân phận của Phương Tri Ý đã được khẳng định, yêu cầu của anh chàng này cũng é nước lên thì thuyền lên, bao nhiêu lâu như vậy mà chỉ có tăng chứ không thấy giảm chút nào. Tất nhiên, Trương Khâu thật lòng quan tâm Phương Tri Ý, vì cô không chỉ là bảo bối của nhà họ Bùi, mà còn là bảo vật của viện nghiên cứu nữa. Chu Giới Nhiên bây giờ cũng rất chú trọng đến sức khỏe của em gái. Thấy viện trưởng Trương tới, anh lập tức thu dọn tài liệu, "Ngày đi thôi, dạng dạng, đi ăn cơm trước đã." Phương Tri Ý đương nhiên không từ chối. Mới nhận kết quả khám thai được 2 ngày, nhưng cô đã thấy mình rất dễ đói. Dù đã ăn thêm chút trái cây trên đường, cô vẫn không chịu nổi. Vì thế, cô nhanh chóng đi ăn cơm. Nhà ăn của viện nghiên cứu không bằng nhà ăn trong quân đội, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Đặc biệt là từ khi cô mang thai, Bùi Từ đã đưa riêng cho nhà ăn một khoản tiền, chỉ mong vợ anh ăn uống thật ngon, thật đủ chất. Vì thế, mỗi ngày Phương Tri Ý đều có 2 món xào riêng. Không phải món gì quá cao sang, nhưng rau xanh tươi ngon và một lượng thịt đủ chất thì không thể thiếu. Vì không giống với bữa ăn tập thể, phần ăn của cô luôn nổi bật hơn cả. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 378. Các cán bộ nghiên cứu lão thành đều hiểu rõ tình hình, nhưng năm nay viện nghiên cứu đón một số tân binh, có mấy người ở trường đại học đã nổi tiếng. Tuy nhiên, khi đến đây, mọi chuyện lại khác hẳn. Nơi này đúng là ề rồng ẩn hổ phục, ai cũng là những người có thành tích thực sự. Một số người mới khó tránh khỏi cảm giác chênh lệch, nhưng không dám nói gì những người đi trước. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, họ đã nghe nói nơi này rất coi trọng thâm niên. Vì vậy, ánh mắt của họ bắt đầu để ý đến Phương Tri Ý, cô gái trẻ, nhưng đãi ngộ cực cao. Do tính chất công việc bí mật, dù Phương Tri Ý đã là tổng thiết kế sư máy BKND, nhưng cô vẫn được gọi lại đồng chí Phương kể tại viện nghiên cứu, và tên cô không được dán lên bảng vinh danh. Điều này khiến cô trở thành người trẻ nhất nhưng có đãi ngộ tốt nhất. Bên cạnh cô thường có Chu Giới Nhiên và viện trưởng Trương đi cùng, nên những người mới đến nghi ngờ cô được ưu tiên nhờ. Quan hệ. Hôm nay, khi thấy nhà ăn phục vụ món riêng cho cô, họ lập tức phàn nàn ầm ĩ, lớn tiếng nói rằng nhà ăn phân biệt đối xử, coi thường những người mới. Vừa lúc đó, Trần Thăng cũng có mặt. Nghe thấy tiếng cãi vã, ông nhìn Trương Khâu, hừ một tiếng. Lão Trương, sao viện nghiên cứu của các ông lại biến thành dáng vẻ ê chướng khí mù mịt ê như thế này? Nghe kìa, chẳng phải là đang nhắm vào dạng dạng nhà chúng ta sao? Nói rồi, ông quay sang Phương Tri Ý, vẻ mặt nửa đùa nửa thật, ê dạng dạng, giờ cháu đang mang thai, cháu lớn nhất. Nếu môi trường làm việc ở đây không tốt, chúng ta liền đổi một cái, viện nghiên cứu Tây Thành của chúng tôi sẵn sàng đón cháu bất cứ lúc nào. Thật ra những người này không ngu. Họ không dám đối diện trực tiếp với Phương Tri Ý mà chỉ mượn cớ nhà ăn để dò xét. Vì vậy, Phương Tri Ý cũng không bận tâm lắm. Nhưng có Trần Thăng lúc nào cũng như hổ rình mồi kể lúc nào cũng trực chờ đào tường ê đổ dầu vào lửa ê như vậy, sao viện trưởng Trương có thể ngồi yên được? Ông vốn là người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Mấy năm nay, việc quản lý viện nghiên cứu của ông vô cùng nghiêm ngặt, đặc biệt chú trọng đến tinh thần đoàn kết và tương trợ. Nào ngờ, một đám người mới ê chân ướt chân ráo ê đến đã muốn làm mẹ con sâu làm rầu nồi canh. Cho dù hôm nay không có Trần Thăng, ông cũng sẽ bí mật xử lý chuyện này. Chẳng qua, bây giờ chuyện xử lý không cần thiết phải bí mật nữa mà thôi. Nghiên cứu vốn đã đầy khó khăn, nên với vai trò viện trưởng, ông phải đảm bảo tạo ra một môi trường thuận lợi nhất, giúp mọi nhà nghiên cứu có thể tập trung và phát huy tối đa khả năng của mình. Sau chuyện ở nhà ăn, Phương Tri Ý không để tâm nhiều. Nhưng khi nghe Chu Giới Nhiên kể lại, cô biết người đứng đầu gây rối đã bị sa thải, còn những người khác bị giữ lại để quan sát. Vào thời điểm này, các trường đại học không tự ý tuyển sinh bên ngoài, và việc được nhận vào Đại học Công Nông Binh đã là điều khó khăn. Huống chi, được vào viện nghiên cứu lại càng hiếm. Vậy mà họ lại dễ dàng đánh mất công việc cùng bao năm nỗ lực. Phương Tri Ý chẳng hề thương xót. Một người ganh tị, nếu còn ở lại viện, có khi sẽ trở thành mối họa lớn. Viện nghiên cứu vốn là nơi cần sự bình tĩnh để làm việc. Ban đầu, cô định giấu Bùi từ chuyện này, nhưng anh vẫn biết. Buổi chiều, khi đến đón cô, anh mắng thẳng người gây rối một trận, món ăn riêng là tiền của chính anh chi ra, vậy mà có kẻ hiểu lầm vợ anh. Phải biết cô nương ngốc nhà anh bao nhiêu trường hợp lớn chưa thấy qua, nếu cô có lòng tham lam, thì còn ở lại viện nghiên cứu làm gì? Phương Tri Ý bình tĩnh hơn Bùi từ nhiều. Cô vừa an ủi anh, vừa thầm tự hỏi, phải chăng những thay đổi cảm xúc trong thai kỳ của cô không chỉ tồn tại trên cơ thể mình mà đã lây sang anh, khiến anh cũng trở nên nhạy cảm và lo lắng. Bùi từ lại chẳng nhận ra điều đó. Dạo gần đây, cảm xúc của anh có phần thất thường. Nhưng khi nghĩ đến việc có thể chia sẻ mọi nỗi lo với vợ, anh thấy chẳng còn gì là quan trọng. Ngay nếu lúc em sinh mà anh có thể chịu đau thay em, anh cũng nguyện ý. Với anh, chỉ là một chút thay đổi cảm xúc thôi, chẳng đáng bận tâm. Phương Tri Ý dựa vào cửa xe, cười không ngớt. Chồng cô sao mà đáng yêu thế này? Có Bùi từ bên cạnh, Phương Tri Ý cảm thấy thai kỳ của mình không có gì khó chịu. Vì vậy, khi gọi điện thoại về cho cha mẹ, giọng cô vẫn nhẹ nhàng, ngược lại, Bùi từ như thể mới là người mang thai. Ở đầu dây bên kia, Phương Tuấn Khanh và Lý Đoan Ngọc không nhẹ nhàng được như con gái. Họ dặn dò không biết bao nhiêu lần. Lý Đoan Ngọc vẫn không yên tâm, ê dạng dạng, đợi ba con ở đây xong việc, mẹ sẽ đến chăm sóc con. Mẹ muốn đến, Phương Tri Ý tất nhiên rất vui. Cô cười hì hì nũng nịu vài câu rồi cúp máy. Cuộc điện thoại đến Bắc Kinh là Bùi từ gọi trước. Bùi Minh tuy nghe giọng con trai thì không mấy hứng thú. Sau khi hỏi vài câu và biết Phương Tri Ý không ở bên cạnh, ông định cúp máy luôn. Bùi từ sớm đã biết địa vị của mình trong nhà. Không còn nữa, nên cũng không để tâm. Ngược lại, anh còn không nhanh không chậm nhả một câu. Ê cha, có người muốn nói chuyện với cha này. Ai, y? Cháu gái của cha. Bùi Minh Tuyên. Hả? Cháu gái, cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 379. Con nói dạng dạng mang thai rồi sao? Bùi Minh Tuyên hỏi lại, giọng còn chút bàng hoàng. Bùi từ cười hì hì, đáp gọn lõn, ê vâng ạ, vừa mới đi khám về. Tốt quá, Tốt quá. Dạng dạng có ở đó không? Có à. Vậy thì để cha và mẹ nói chuyện với dạng dạng. Ông Bùi không thèm nói chuyện với con trai, vội vã đưa tay vẫy vợ. Tống Trinh đã nghe hết cuộc trò chuyện, nhanh chóng từ trên lầu chạy xuống. Hai vợ chồng cứ thế ôm điện thoại chờ. Bùi Từ liếc nhìn cô vợ nhỏ đang che miệng cười khúc khích, đành nhận mệnh đưa điện thoại, "Là cha mẹ muốn nói chuyện với em." Tống Trinh nhanh chóng giành lấy cơ hội, giọng đầy lo lắng, hỏi thăm tình hình con dâu, "Là dạng dạng, con có mệt mỏi, kén ăn gì không?" "Dạ không ạ, chỉ mấy hôm trước hơi mệt một chút, hai hôm nay đã khỏe hẳn rồi ạ." Nghe con dâu không có cảm giác khó chịu, Tống Trinh mới yên tâm gật gù, dặn dò thêm một vài điều cần lưu ý khi mang thai. Tất nhiên, việc gửi quà tiếp tế không thể thiếu. Quần áo trẻ con, chăn mền các thứ, con đừng bận tâm chuẩn bị, mấy việc đó nhọc mắt lắm. Mẹ sẽ chuẩn bị hết rồi gửi qua cho hai đứa. Nghĩ đến con dâu làm việc ở viện nghiên cứu, ngày ngày tiếp xúc với bản vẽ, chữ viết, vốn đã tốn nhiều công sức, những việc nhỏ nhặt này Tống Trinh không muốn cô phải nhọc lòng. Phương Tri Ý vốn cũng không quá kiên nhẫn với mấy việc may vá, nên vui vẻ đồng ý, nhưng trong lòng vẫn thầm tính, lúc rảnh rỗi cũng phải tự tay làm vài bộ, dù sao cũng muốn chuẩn bị cho tiểu bảo bối sắp chào đời những bộ đồ xinh xắn. Hai cuộc điện thoại kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Hai vợ chồng Bùi Từ chẳng nói được mấy câu, chỉ toàn lắng nghe hai bên cha mẹ dặn dò. Cha mẹ chồng thì càng trực tiếp, không chỉ dặn dò bằng miệng mà còn sắp xếp người gửi đồ ngay lập tức. Vài ngày sau, ngôi nhà nhỏ đã nhận được hai gói hàng lớn, toàn là đồ ăn và đồ dùng. Quần áo là do cha mẹ chồng đi cửa hàng mua, đa phần đều chuẩn bị cho Phương Tri Ý, từ lúc mới mang thai đến khi sinh nở. Cha Tống Trinh còn cẩn thận chọn cả những bộ đồ lót thoải mái cho con dâu. Quần áo cho bé thì chờ bà tự tay may xong rồi sẽ gửi đến sau. Ở đây, cô Đào cũng triệu tập hai cô con dâu, cùng nhau giúp Phương Tri Ý may quần áo cho em bé. Vừa hay trong nhà còn nhiều vải vóc, Phương Tri Ý giao hết cho cô Đào, dặn cô cứ tùy ý phát huy. Được tự do sáng tạo, lại là người có kinh nghiệm may đồ cho trẻ con, Đào Quế Vân tự tin đảm bảo sẽ may ra những bộ đồ mà người lớn và trẻ con đều yêu thích. Nhưng rồi bà cũng gặp một vấn đề, cái dạng dạng này, tuy trẻ con mới sinh thì không phân biệt nam nữ, nhưng lớn lên một chút sẽ khác. Chừng này vải vóc, chúng ta nên may theo kiểu bé trai hay bé gái? Bé gái thì có nhiều kiểu váy áo xinh xắn, còn bé trai thì không thể mặc váy, lỡ lớn lên lại bị người ta cười thì sao? Phương Tri Ý bàn với mẹ. Đồ mới sinh thì mẹ may kiểu trung tính thôi à, còn lại thì làm thêm nhiều váy một chút. Gần đây, cô đọc được một lý thuyết rằng bạn mong muốn điều gì thì sẽ nhận được điều đó. Thế nên mấy đêm gần đây, hai vợ chồng đều cùng nhau vận tải vê bụng, âu yếm gọi, "Để con gái nhỏ ơi." Cả hai đều tin chắc sau này sẽ đón được một cô công chúa mềm mại. Bùi Từ thậm chí còn tự tin hơn. Từ lần đầu biết vợ có thai, anh đã tuyệt đối tin tưởng vào thành tích ghê của mình. Phương Tri Ý thì vốn đã thích con gái, nên cũng dễ dàng kiên định tin tưởng chồng, dù trong lòng cũng phải thừa nhận, anh đúng là tự tin có hơi. Quá đà. Cô cười thầm, nghĩ bụng, đây chính là quy luật hấp dẫn mà người ta nói đến rồi. Cô Đào nghe hai vợ chồng nói đầy chắc chắn, cũng không hỏi thêm gì, ôm vải về nhà bắt tay vào việc. Từ khi mang thai, viện nghiên cứu đã chủ động giảm bớt khối lượng công việc cho Phương Tri Ý, lại có Chu Giới Nhiên giúp đỡ, công việc của cô cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Trương Khâu cũng nhân cơ hội này thường xuyên cho cô nghỉ ngơi. 3 tháng đầu thai kỳ là giai đoạn nguy hiểm, các anh chị em đồng nghiệp cũng khuyên cô nên nghỉ nhiều, nên trong thời gian này cô chỉ ở nhà tĩnh dưỡng. Gần đây, Bùi Từ bận đến mức thường xuyên về nhà rất muộn. Công việc của đội thử bay đòi hỏi anh trực tiếp tham gia huấn luyện cường độ cao. Với cương vị đội trưởng, anh không chỉ phải làm gương cho anh em mà còn buộc bản thân đạt đủ chuẩn để sẵn sàng bước vào các chuyến bay thử nghiệm sắp tới. Đội ngũ mới thành lập chưa đầy 1 tháng, phía Tây Thành đã điều về 2 chiếc tiêm kích thử nghiệm tiên tiến nhất. Trước kia, phi công thử nghiệm thường được chọn lọc từ các căn cứ khác nhau, nhưng nay căn cứ đã có đội chuyên nghiệp, viện nghiên cứu và tổng xưởng lắp ráp tất nhiên sẽ ưu tiên họ. Trong số đó, Bùi Từ càng được coi trọng hơn. Anh là người đã trực tiếp cất cánh thành công trên chiếc máy bay do chính Phương Tri Ý thiết kế. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 380. Trước ngày lên đường sang Tây Thành để làm quen với team kích mới, cường độ huấn luyện tăng cao đến mức Bùi Từ vừa về nhà đã cảm thấy cơ bắp toàn thân căng cứng. Phương Tri Ý vừa nhìn thấy vẻ mệt mỏi hằn trên gương mặt chồng, chưa kịp để anh nói gì đã lặng lẽ vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm. Những việc này trước nay vốn là anh lo cho cô, giờ thấy anh kiệt sức, cô nào đành đứng ngoài. Cơm nước xong, Bùi Từ vẫn giữ thói quen tiện tay rửa chén bát rồi mới vào phòng tắm. Nhưng khi bước vào, anh sững người. Trong bồn đã đầy nước ấm, trên bàn chải còn có cả kem được nặn sẵn. Một cảm giác ấm áp nghẹn nơi lồng ngực khiến anh không thốt nổi lời nào. Dạng dạng, sao em lại tốt với anh thế này? Anh buông bàn chải xuống, không kìm được ôm chặt lấy cô, cúi đầu đặt một nụ hôn vang dội lên trán. Phương Tri Ý bị anh ôm siết, trong mắt ánh nước lấp lánh, cô chợt phì cười. Những việc này ngày xưa anh vẫn làm cho cô, sao cô làm lại một lần thôi mà đã cảm động đến vậy? Thì trước đây toàn là anh làm cho em còn gì? Phương Tri Ý vừa buồn cười vừa hỏi. Bùi Từ cúi đầu, áp trán mình vào trán cô, nhỏ nhẹ thì thầm đầy trìu mến, ê dạng dạng à, điều đó không giống nhau. Không giống chỗ nào? Phương Tri Ý vòng tay ôm eo người đàn ông, ngửa đầu nhìn anh hỏi. Khác biệt ở chỗ nào ư? Có lẽ là vì anh lớn tuổi hơn cô khá nhiều, lại bận rộn công việc, thậm chí thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, không thể ngày ngày ở bên cạnh như những người chồng khác. Chính vì khoảng cách tuổi tác ấy, đôi khi anh cảm thấy tình yêu cô dành cho mình giống như một nhịp điệu mà anh chẳng bao giờ kịp bắt theo. Nói tóm lại, ở bất kỳ phương diện nào, anh cũng luôn cảm thấy bản thân nợ cô quá nhiều. Vì vậy, anh dốc hết sức để bù đắp, còn những việc nhỏ nhặt kia so với việc cô chịu gả cho anh, quả thực chẳng đáng gì. Điều anh không ngờ là sau khi kết hôn, cảm giác e nợ giấy lại càng nặng nề hơn. Như lần này, khi cô đang mang thai, anh lại buộc phải đi Tây Thành 10 ngày. Trong 10 ngày đó, cô sẽ phải ở nhà một mình. Nếu chẳng may cô gặp chuyện hay chỉ đơn giản là tâm trạng sa sút, anh, với tư cách là một người chồng, lại không thể kịp thời ở bên cạnh. Cảm giác mắc nợ sâu sắc ấy lại dâng trào trong lòng anh. Trong tình huống hiện tại, cô vẫn chu đáo lo lắng cho anh. Bùi Từ làm sao mà không cảm động cho được. Phương Tri Ý lại không ngờ chồng mình lại mang nặng tâm tư như thế. Cô chợt nhớ tới câu nói, ở người đang yêu luôn cảm thấy mình mắc nợ, kết quả thật chẳng sai chút nào. Bùi Từ, em cũng muốn chăm sóc anh mà. Nghe được lời bộc bạch của chồng, trong lòng cô dâng lên một niềm vui lặng lẽ mà ngọt ngào. Tình yêu vốn không phải chỉ biết nhận, mà cũng cần trao đi. Lời ngọt ngào là thứ gia vị không thể thiếu, nếu cứ chỉ đón nhận mà không hồi đáp, tình cảm sớm muộn cũng trở thành gánh nặng. Chính vì vậy, khi Bùi Từ cho đi và nhận lại được sự thấu hiểu, trân trọng, xúc động của vợ, thì sợi dây gắn kết giữa hai người lại càng thêm bền chặt. Phương Tri Ý nghĩ, bản thân mình thật sự là một cô vợ đảm đang, tháo vát. Chẳng trách Bùi Từ lại yêu cô đến vậy, đến cô cũng thấy yêu mình nữa là. Được chồng cưng chiều lâu ngày, cô cũng vô thức trở nên tự luyến trước mặt anh, dù chỉ giấu trong lòng. Một câu nói nhẹ nhàng, thì em cũng muốn chăm sóc anh, gây đã thổi bùng cảm xúc trong lòng Bùi Từ. Anh ôm chặt cô vợ nhỏ, cọ cọ lên vai cô, trong lòng tự hỏi, sao mình lại may mắn đến thế này, kiếp này cưới được cô vợ tốt đến vậy.